Chiến tranh và hòa bình, quyển 11 chương 14, góc truyện audio.com. Bà Sos hôm đi thăm cô con gái về có kể lại những việc bà ta trông thấy ở ti rượu ngoài phố Myasnitskaya lại càng làm cho bá tước phu nhân hoảng sợ hơn nữa. Đang đi về nhà qua phố ấy bà gặp phải một lũ say rượu đang quấy phá ở trước cửa ti, bà phải thuê một chiếc xe chở khách đi vòng vào một ngõ hẻm trở về nhà người xã X. Có kể cho bà nghe rằng dân chúng đã chọc thủng các thùng rượu trong kho, rằng trên có lệnh cho họ làm như vậy. Sau bữa ăn chiều, trong nhà Rockstop mọi người đều bắt tay vào việc thu xếp đồ đạc và chuẩn bị ra đi một cách hối hả khác thường. Lão bá tước đột nhiên tháo vắt hẳn lên, sau bữa ăn chiều cứ từ trong nhà đi ra sân rồi lại từ ngoài sân đi vào nhà, mồm quát tháo huyên thuyên làm cho gia nhân đã vội lại càng vội thêm. Pertia đứng sai bảo ở ngoài sân, nghe những lời sai bảo mâu thuẫn lung tung của bá tước, Sonia luống cuống chẳng còn biết làm gì nữa. Các gia nhân cãi nhau, gọi nhau ý ới, chạy ầm ầm trong các gian phòng và trong sân. Natasha, với cái tính hăng say đặc biệt của nàng đối với những việc nàng làm, cũng bắt tay vào sửa soạn thu xếp. Thoạt tiên thấy nàng xông vào sắp xếp đồ đạc, mọi người đều có ý nghi ngại. Ai cũng nghĩ rằng nàng chỉ biết đùa nghịch thôi, nên chẳng ai chịu nghe những lời sai bảo của nàng. Nhưng nàng kiên trì và say sưa đòi hỏi mọi người phải phục tòng nàng. Nàng nổi giận, suýt khóc lên vì họ không chịu nghe nàng, và cuối cùng họ đã phải tin rằng nàng muốn làm thật chứ không phải đùa. Kỳ công đầu tiên của nàng, một kỳ công đã khiến nàng phải hao hơi tổn sức rất nhiều và đã làm cho nàng có uy tín, là việc xếp sắp các tấm thảm. Trong nhà bá tước có nhiều tấm thảm gobelin và thảm ba tư rất đắt tiền. Khi Natasha bắt tay vào việc, trong phòng lớn có hai chiếc thùng gỗ đang mở nắp, một chiếc đã xếp đồ sứ đầy gần lên đến miệng, một chiếc thì đựng thảm. Trên các bàn hãy còn nhiều đồ sứ, và họ vẫn còn bưng ở nhà kho ra nhiều nữa. Cần phải xếp vào một chiếc thùng nữa mới đủ. Người nhà đã chạy đi kiếm thùng. Natasha nói, khoan đã, Sonia ạ, ta sẽ xếp tất cả hai thùng này cũng đủ. Không được đâu tiểu thư ạ, đã thu xếp rồi mà không được. Người chủ thiện nói, không, để yên tôi xem đã. Và Natasha bắt đầu lấy những chiếc đã ăn và đã tách bọc giấy ở trong thùng ra. Nàng nói, đĩa ăn phải để vào đây này, để vào giữa các tấm thảm ấy. Chỉ riêng các tấm thảm không thôi cũng đã chiếm hết ba thùng rồi còn gì. Thì cứ để yên tôi xem nào. Và Natasha bắt đầu dỡ đồ đạc ra với những động tác nhanh nhẹn và khéo léo. Cái này không cần, Natasha nói khi đỡ mấy bộ đĩa kia ép. Cái này thì cần cho vào thùng đựng thảm. Nàng nói khi cầm đến mấy bộ đĩa sứ Sacechoni. Thôi đi Natasha, để cho chúng tôi xếp. Sonia nói giọng trách móc, người quản gia cũng nói. Thôi tiểu thư ạ, nhưng Natasha không chịu thua. Nàng dỡ hết đồ đạc ra và bắt đầu xếp lại rất nhanh, quả quyết gạt những tấm thảm và những bộ đĩa thừa ra. Và quả nhiên, sau khi đã gạt bỏ bớt những đồ đạc rẻ tiền không đáng mang theo, bao nhiêu đồ quý đều xếp gọn vào hai thùng. Nhưng cái thùng đựng thảm không sao dậy nắp được, lúc bấy giờ có thể lấy bớt ra một ít nhưng Natasha cứ một mực không chịu. Nàng đi xếp lại, dẫm ấn, bắt người quản gia và cậu Pertia mà nàng huy động đến làm việc với nàng phải đè thật mạnh lên nắp thùng, và chính nàng cũng đem hết sức lực ra ấn nó xuống. Thôi Natasha à, Sonia nói, mình thấy rồi, Natasha làm thế là phải, nhưng hãy bớt tấm thảm trên cùng đi. Góc truyện audio.com. Không, Natasha kêu lên, một tay đưa lên vén mái tóc xõa xuống khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của nàng, một tay ấn nắp thùng. Ấn mạnh đi Pertia, Vasitis ấn mạnh đi nào, mấy tấm thảm đã ép chặt xuống, nắp thùng đã đóng lại được, Natasha vỗ tay reo lên mừng rỡ ứa cả nước mắt ra. Nhưng chỉ một lát sau nàng đã bắt tay vào một công việc khác. Bây giờ thì mọi người đã hoàn toàn tin rằng, và bá tước không hề phật ý khi người nhà nói với ông rằng Natasha đã bảo làm khác hẳn lời sai phái của ông, và các gia nhân đã đều hỏi Natasha xem xe chất như đã đủ chưa và nên chẳng dây chưa. Nhờ những cách thu xếp của Natasha, mọi việc đều được giải quyết gọn gàng, những đồ không cần dùng được bỏ lại còn những đồ quý nhất thì được sắp xếp thật chặt chẽ. Tuy mọi người đã ra sức xếp đặt cho thật nhanh nhưng đến khuya vẫn chưa xếp hết được. Bá tước phu nhân ngủ thiếp đi, lão bá tước đành hoãn đến sáng mai mới lên đường, và đi ngủ. Natasha và Sonia để nguyên áo dài ngủ trong phòng đi. Vâng, đêm đó có thêm một người bị thương được trở qua phố Pavakaya, và bà Maprakismanizana bấy giờ đang đứng ở cổng, liền cho xe của họ rẽ vào sân nhà Rockstop. Theo ý bà Mapra thì người bị thương này là một nhân vật trọng yếu. Họ chở người ấy trên một chiếc xe song mã phủ diềm, môi trên buông kín. Trên ghế đánh xe, bên cạnh người xã X có một người nội bộc đã già trông rất oai vệ, ở phía sau có một chiếc xe chở một viên bác sĩ và hai người lính đi theo. xin mời ngài vào nhà chúng tôi, xin mời quý vị. Chủ chúng tôi sắp đi rồi, cả nhà bỏ trống. Bà Mapra nói với người lão bộc, thôi cũng đành, người hầu phòng thở dài đáp, cũng không mong gì về đến nhà được. Chúng tôi cũng có nhà ở Moscow, nhưng xa lắm, mà nay nhà chẳng còn ai. Mapra Kismanizana nói, xin cứ vào nhà chúng tôi, chủ chúng tôi cái gì cũng có đủ, xin cứ vào. Rồi bà nói thêm, thế nào, bị thương nặng lắm à, người lão bộc khoác tay ra dáng tuyệt vọng. Không mong gì đưa về đến nhà, phải hỏi bác sĩ mới được, và lão bỏ ghế xả ích bước xuống, lại gần chiếc xe sau. Được, viên bác sĩ nói, người hầu phòng lại trở về sau sau mã, ghé mắt nhìn vào trong xe, lắc đầu, rồi bảo người đánh xe quay vào sân, và đứng lại bên cạnh Mapra Kismanizana. Trời ơi, lạy Chúa Giê-xu, bà Mapra thốt lên, bà đưa người bị thương vào nhà, nói, các chủ nhân không nói gì đâu, nhưng không thể đem người bị thương lên gác được nên họ đưa vào dãy nhà dọc và đặt người ấy nằm trong gian phòng cũ của bà Sos. Người bị thương ấy chính là công tước Andrei Bokonki, khách trương.